gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 330. Hi hi phá hủy mafia. Góc truyện audio.com. Edit, Oanh Lớp, cho dù Mạc Thiếu Thiên có là đại ca của Cửa Ngục thì đã sao, hôm nay dám đặt chân vào mafia, địa bàn của hắn. Ở đây, do hắn định đoạt. Chỉ cần Mạc Thiếu Thiên vừa xuất hiện tại đây, anh em mafia không cần do dự trực tiếp phát động tấn công. Mạc Thiếu Thiên giơ súng lên, nhắm ngay Tư Tuyệt. Tư Tuyệt đưa mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên, lúc này vô số khẩu súng đều nhắm về phía Mạc Thiếu Thiên. Hai người hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, dường như đang đấu tranh tư tưởng. Sau khi Mạc Thiếu Thiên chứng kiến Lâm Tử Lam biến mất trong tầm mắt mình, anh giống như người vô hồn, đối với sự uy hiếp hiện tại của Tư Tuyệt anh không để vào mắt. Mạc Thiếu Thiên quyết tâm muốn giết chết Tư Tuyệt. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên chậm rãi bóp cò. Phanh một tiếng, đạn bay thẳng về phía Tư Tuyệt. Tư Tuyệt phát hiện Mạc Thiếu Thiên không chút e dè dứt khoát nổ súng, đột nhiên hắn lộn một vòng tránh thoát. Nhưng đồng thời, những cây súng đang hướng về phía Mạc Thiếu Thiên cũng muốn bóp cò nổ súng bắn chết Mạc Thiếu Thiên, cùng lúc Hách Tôn Prin rút súng ra hướng về phía đám người đó liên tục bắn. Nhóm đối phương gồm 10 người, Hách Tôn giải quyết 5 người, còn 5 người còn lại do Rin xử lý. 10 phát súng liên tục phát ra, đều bách phát bách trúng. Hoa Hồng phát hiện một người ngã xuống, cô vội vàng xông lên nhặt được một khẩu súng, hướng về phía những người còn lại bắn liên tục mấy phát. Một cuộc chiến hỏa lực bắt đầu. Tô Cẩn Nhi từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên đưa mắt nhìn toàn cảnh xung quanh, không một chút ý định muốn nhúng tay vào. Coi như cô có phản bội lại mafia nhưng cô cũng không cách nào ra tay tấn công Tư Tuyệt. Tiếng súng vang lên không ngừng nghỉ. Người mafia rất đông, trong đó ẩn chứa vô số cao thủ, toàn bộ số người hiện có mặt nơi đây rất đông. Thực lực hiện tại của bọn họ, muốn một lần hủy diệt cả mafia có vẻ rất khó mà thực hiện được, nhưng dùng để đối phó với đám người này, khả năng đương nhiên dư thừa. Tư Tuyệt nhìn trong tay Mạc Thiếu Thiên đang cầm súng, đôi mắt hắn tràn ngập hận ý, hô lên mau đưa súng cho tao. Lúc này, số người xông ra càng lúc càng nhiều hơn. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, Tư Tuyệt giơ súng lên nhắm về phía Mạc Thiếu Thiên bắn một phát, hai người bọn họ bắt đầu quyết đấu. Sau mấy đợt công kích, vấn đề về thương tích dĩ nhiên khó tránh khỏi. Mạc Thiếu Thiên giống như một người điên, quyết tâm, giết chết Tư Tuyệt, không chết không chịu bỏ qua. Về phần Lưu Ly, cô đứng ngồi không yên khi chứng kiến cảnh này. Cô đưa mắt nhìn Tĩnh Nham, nét mặt có chút nóng nảy, thiếu tá, thật xin lỗi. Vừa dứt lời, Lưu Ly cũng vọt xuống tham gia vào trận chiến. Nhìn Lưu Ly lao vào trận chiến, chân mày Tĩnh Nham nhíu chặt lại. Phía dưới, trận chiến càng lúc càng ác liệt, những tiếng đùng đùng không dứt. Có một gã giơ súng nhắm ngay Hi Hi, nhưng bé một chút ý định tránh né cũng không có, Hi Hi cau mày nhìn về phía đối phương. Vốn Hi Hi nghĩ mình sẽ không tránh khỏi, nhưng một giây kế tiếp một tiếng bang vang lên, bé cứ ngờ mình đã trúng đạn nhưng cả người bé vẫn không chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng gã kia không được may mắn như bé, gã chết ngay tại chỗ. Hi Hi giật mình sừng sốt quay đầu lại, khi bé nhìn thấy người tới là ai, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên một chút. Cô nhỏ, Hi Hi khinh hô một tiếng, Hoa Hồng một thân quần áo đen bó sát, trên tay cầm súng, hiên ngang. Góc truyện audio.com mạnh mẽ trực tiếp đi tới trước mặt Hi Hi, bảo bối cậu làm sao vậy? Khóe mắt Hi Hi hồng hồng, lắc đầu im lặng. Hiện tại, bé rất hận bản không có đủ năng lực để bé có thể chính tay giết chết Tư Tuyệt báo thù cho mẹ mình. Nhưng Hoa Hồng nói không sai, nếu bé thật sự tiến lên, chắc chắn sẽ bị Tư Tuyệt giết chết ngay tức khắc. Tiếp đó vẫn có người hướng về phía bọn họ nổ súng, nhưng Lưu Ly tinh mắt phát hiện cô hướng về phía đối phương nổ súng, ngay lập tức hắn ngã lăn ra trên mặt đất. Lưu Ly mang Hi Hi đến một nơi an toàn một chút, cô tỉ mỉ dặn dò cháu ở đây, không được phép lộn xộn, cô phải đi giúp cha cháu. Ân, Hi Hi ngoan ngoãn gật đầu, bé đã biết, coi như hiện tại bé cố chấp xông lên, chỉ có thể liên lụy đến mọi người thôi. Ngoại trừ việc bé chỉ có thể đứng đây quan sát, ngoài ra không thể hành động sơ suất được. Nhìn theo bóng dáng Mặc Lưu Ly dần khuất, trong lòng Hi Hi cảm xúc khó tả. Bé đối với Tư Tuyệt trừ hận cũng chỉ có hận. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Mạc Thiếu Thiên và Tư Tuyệt đang kịch liệt giao chiến, bỗng nhiên Lưu Ly gia nhập, Mạc Thiếu Thiên cảm thấy có chút sửng sốt. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lưu Ly, ánh mắt thoáng qua một chút vẻ kinh ngạc, ngay sau đó bình phục. Ca, anh làm sao vậy? Lưu Ly nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi, tại sao em biết anh đang ở chỗ này? Mạc Thiếu Thiên không trả lời câu hỏi vừa rồi của Mạc Lưu Ly mà hỏi ngược lại cô. Chuyện này, về sau em sẽ giải thích cho anh biết. Lưu Ly đơn giản đáp lại, nhìn trên người Mặc Thiếu Thiên vô số vết thương, cô cau mày, anh bị thương. Yên tâm, anh không sao. Mặc Thiếu Thiên trả lời, giọng nói có chút khàn khàn. Em sẽ giúp anh giết chết tên khốn đó. Nói xong, Lưu Ly đứng lên, muốn đi, lại bị Mặc Thiếu Thiên giữ lại. Không cần, anh sẽ tự mình giải quyết. Mặc Thiếu Thiên kiên quyết nói. Mối thù của Lâm Tử Lam, anh muốn chính tay mình kết liễu đối phương, báo thù thay cô. Lưu Ly vừa muốn mở miệng lên tiếng, Mặc Thiếu Thiên đã nhìn chằm chằm cô, hốc mắt hồng hồng, Ly Nhi, giúp anh bảo vệ Hi Hi thật tốt. Giọng nói của anh lúc này, dường như đang thỉnh cầu, nói ra nguyện vọng cuối cùng của mình với em gái. Lưu Ly nghe xong, chân mày nhíu chặt, ca, mau, đi bảo vệ Hi Hi giúp anh. Mặc Thiếu Thiên nói, Lưu Ly không cách nào cưỡng lại lời thỉnh cầu của Mặc Thiếu Thiên, cô nhìn anh đáy lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Lúc này, Mặc Thiếu Thiên không muốn dây dưa cùng với Lưu Ly nữa, anh đứng phát dậy tiến lên phía trước truy tìm ngay vị trí ẩn nấp của Tư Tuyệt liên tiếp bắn mấy phát súng. Lưu Ly nhìn theo bóng dáng của Mặc Thiếu Thiên, chân mày càng lúc càng nhíu chặt. Đang lúc ấy thì phanh một tiếng, bên cạnh vang lên âm thanh, Lưu Ly cảnh giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người ngã lăn ra phía sau mình, cô ngước mắt, phát hiện Hoa Hồng đang mỉm cười gật đầu nhìn cô, ngay sau đó lại lao vào cuộc chiến. Cô hãy bảo vệ Hi Hi, ở dây cứ giao lại cho tôi. Lưu Ly lên tiếng gọi, Hoa Hồng gật đầu một cái, mặc dù cô không biết thân phận thật sự của Lưu Ly, nhưng giờ đây, trong lòng cô luôn một mực giữ lấy sự tin tưởng đối với cô ấy, Hoa Hồng nhanh chóng lui lại phía sau, tìm đến chỗ Hi Hi đang ẩn nấp, bảo vệ sự an toàn cho bé. Lưu Ly giúp đỡ nhóm người hợp tung đối phó với đám người mafia. Cho dù bọn họ có mạnh hơn nữa nhưng phải đối mặt với rất nhiều đối thủ, dĩ nhiên có chút bất lợi. Hi Hi lặng yên quan sát, chân mày nhíu thật, gocchuyenaudio.com. Chặt nếu như thời gian còn kéo dài hơn thế nữa, bọn họ sẽ không chiếm được thế thượng phong. Đang lúc cuộc chiến đang đến phần kịch liệt, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một dải âm thanh. Hi Hi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc trực thăng xuất hiện giữa không trung, bé cau mày. Nhưng ngay vào lúc này, trên trực thăng bỏ xuống một vật. Trong nháy mắt vùng đất nơi vật ấy tiếp xúc bỗng chốc nổ tung. Hi Hi giơ tay lên che mặt, sau đó bé đưa mắt nhìn về phía trước, rất nhiều người mafia bị trận oanh tạc vừa rồi bỏ mạng. Rin và Hector chứng kiến cảnh đấy, đồng loạt ngước đầu nhìn về phía bầu trời, ngầm hiểu ý lẫn nhau, tiếp đó đứng tránh sang một chỗ. Lưu Ly cũng nhanh chóng thối lui khỏi vùng nguy hiểm, trên bầu trời càng lúc càng xuất hiện rất nhiều trực thăng, bay tập trung xung quanh đảo, bom từ phía trên không ngừng thả xuống, chỉ trong nháy mắt mặt đất nổ tung. Hoa Hồng cũng đưa mắt nhìn Hi Hi, lúc này, Hi Hi mới chợt nhớ tới. Tạp Ni, đúng vậy, chính là Tạp Ni, những chiếc chiến cơ trên bầu trời đều do bọn họ mới vừa phát minh ra. Hoa Hồng nhìn Hi Hi, Tạp Ni đã đến rồi ư? Hi Hi gật đầu, trong lòng bé vô cùng kích động. Tạp Ni, Hi Hi hô to một tiếng, ngay tức khắc một chiếc trực thăng chậm rãi hạ thấp xuống. Thì ra là chữ xá. Hi Hi và Hoa Hồng phát hiện người tới không phải là Tạp Ni mà chính là chữ xá, hai người cũng hướng về phía chữ xá đi tới. Rin, Hector, chữ xá, ba người đang cùng nhau thảo luận, Hi Hi nhanh chân chạy tới. Chữ xá đưa mắt nhìn Hector và Rin, hiện tại người của Hợp Tung, Cửa Ngục và đám người của chúng ta đều có mặt đông đủ, nếu như muốn quét sạch đám người mafia quả thật dễ như trở bàn tay. Hi Hi đi tới, vừa lúc nghe được những lời vừa rồi của chữ xá. Bé nhếch miệng cười lạnh, lần này, bé không chỉ đơn giản muốn giết chết Tư Tuyệt. Bé còn muốn phá hủy toàn bộ mafia báo thù cho mẹ. Hi Hi ngẩng đầu nhìn trên không trung, một chiếc trực thăng khác cũng từ từ hạ xuống. Bảo bối, Tạp Ni từ phía trên trực thăng lên tiếng gọi. Hi Hi nhìn Tạp Ni, bé cau mày. Đây chính là lần đầu tiên Hi Hi nhìn thấy con người thật của Tạp Ni, so với trong ảnh có vài phần khác biệt, Tạp Ni so với trong ảnh càng tăng thêm một phần tà mị tự nhiên. Tạp Ni, tôi muốn lên trên đó. Hi Hi lên tiếng, bé muốn chính tay mình hủy diệt toàn bộ mafia. Nghe lời Hi Hi nói, Tạp Ni nhíu mày, sau đó trao đổi vài câu với người bên cạnh, tiếp đó, trực thăng cũng từ từ hạ xuống. Hi Hi nhìn cảnh này cũng không nói hai lời nhanh chóng leo lên trực thăng. Hector và Rin nhìn thấy nhưng không một ai tiến lên ngăn cản. Hi Hi là một đứa bé rất có chủ kiến, bọn họ đều hiểu, hiện tại Tạp Ni đã tới, đương nhiên cũng sẽ bảo vệ Hi Hi rất cẩn thận cho nên bọn họ hết sức yên tâm. Sau khi Hi Hi tiến lên, trực thăng cũng bắt đầu cất cánh. Bảo bối, không phải cậu muốn chính tay thu thập chứ? Toàn thân Tạp Ni mặc một màu trắng, cả người mang theo một loại phong cách kiệt ngạo pha lẫn một chút bướng bỉnh, gương mặt không câu nệ, dã tính. Đôi mặt Hi Hi đỏ hoe, không muốn dài dòng cùng với Tạp Ni, bé trả lời một cách dứt khoát, tôi muốn hủy diệt toàn bộ mafia. Tạp Ni đưa mắt nhìn Hi Hi, trong ấn tượng của anh, bé luôn có một bộ dáng thân sỉ, phúc hắc, hình tượng khả ái, mặc dù lần trước Hoa Hồng từng cho anh xem qua một đoạn video, tất cả mọi người đều nhận định bé không phải là một đứa bé phúc hắc cường hãn giống như Góc Truyện Audio.com, người thường, nhưng hiện tại Tạp Ni nhìn Hi Hi, bộ dáng nhếch nhác, ánh mắt tràn ngập thù hận. Tạp Ni phân phó máy cho trực thăng bay lên, chiến cơ từ từ xuất hiện trên không trung, mặc dù đang lưng chừng giữa không trung nhưng vẫn nhìn thấy tình huống phía dưới rất rõ ràng. Hi Hi đứng ra chỉ huy, những quả bom từ trên không trung không ngừng rơi xuống, thẳng vào đám người mafia đang ẩn nấp. Chiêm Ni Tư thấy thế, lập tức chỉ huy mọi người khởi động chiến cơ nhưng mọi chuyện đã chậm. Nhóm chiến cơ số lượng quá nhiều, hỏa lực quá mạnh, quả thật bọn không cách nào ứng phó kịp. Tạp Ni nhìn Hi Hi, mặc dù số chiến cơ này bọn họ vẫn còn đang trong thời kỳ nghiên cứu, có chút không được hoàn thiện, trước đó Tạp Ni cùng Hi Hi có từng đề cập qua sẽ cải trang lại, nhưng hiện tại Hi Hi đang đứng đó chỉ huy giống như bé rất hiểu rõ. Đứa bé này, trời sinh chính là một nhân tài trong hắc đạo. Phía dưới, một trận hỏa pháo. Mặc dù như thế, Mạc Thiếu Thiên vẫn như cũ không ngừng đuổi theo Tư Tuyệt. Anh biết hiện tại Tạp Ni và mọi người đều đã có mặt đông đủ, trong lòng càng thêm yên tâm, giờ phút này, anh chỉ một lòng muốn giết chết Tư Tuyệt. Cách chương.